Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1450, đấu chuyển tinh di. Cái này Dạ Kiêu như thế thanh âm, còn có cái kia mũ che màu xám, để Ly Hỏa Thần Quân nghĩ tới một người Độc Nhãn Tà Quân. Người này hành tung thần bí, tính cách cố chấp quái lạ. Đúng tội hắn người đều dùng biến thái thủ đoạn dằn vặt đến chết. Danh tiếng phi thường kém, bởi vì này chút, hắn không biết đắc tội rồi bao nhiêu người, nhưng là hắn đến nay sống cho thật tốt, mà Độc Nhãn Tà Quân thực lực cùng dựa vào, ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ tượng gỗ của hắn. Con rối này đến từ chính một tòa cùng thần vương có liên quan di tích thời thượng cổ. Toàn thân từ tuyên cổ thần kim chế tạo, cứng rắn không thể phá vỡ. Ngoài ra, hắn trên người mặc ẩn nấp đấu bồng cũng là một món bảo vật. Có thể ẩn giấu của mình toàn bộ khí tức, coi như so với hắn cảnh giới cao đại năng cũng rất khó phát hiện. Mà vào giờ phút này, Độc Nhãn Tà Quân dựa vào này ẩn nấp đấu bồng, đã lặng yên không tiếng động tiếp cận hoàng tuyền. Hắn vẫy tay. Một bộ màu vàng sậm con rối bay ra, xông thẳng hướng về hoàng tuyền cây nhỏ. Thần kim con rối, Ly Hỏa Thần Quân trong lòng căng thẳng, người thân thể không thể chịu đựng hoàng tuyền thủy thời gian trôi qua. Nhưng bảo vật bất đồng, rất nhiều bảo vật đã tồn tại ở di tích thời thượng cổ bên trong mấy trăm triệu năm nhiều, như cũ có cường đại uy năng, mà Độc Nhãn Tà Quân sử dụng con rối. Càng là từ tuyên cổ thần đến giờ này loại ít sẽ mục nát vật liệu chế tạo. Một khi hoàng tuyền cây nhỏ bị Độc Nhãn Tà Quân đoạt được, hắn tất nhiên sẽ lập tức dùng ẩn nấp đấu bồng ẩn nấp hành tung chạy trốn. Đến thời điểm bọn họ liền rất khó tìm hắn, ngăn cản hắn, Ly Hỏa Thần Quân quát lên. Mà giờ khắc này, Độc Nhãn Tà Quân đã giấu thân hình, phảng phất biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, mà thần kim con rối đã vọt tới hoàng tuyền cây nhỏ trước mặt. Đây là Độc Nhãn Tà Quân thường dùng phương thức chiến đấu. Đối thủ căn bản không tìm được bản thể của hắn, chỉ có thể bị cứng rắn không thể phá vỡ thần kim con rối tiêu hao. Ly Hỏa Thần Quân tới lúc gấp rút tìm Độc Nhãn Tà Quân vị trí, đồng thời đánh tới 12 phần tinh thần, chuẩn bị buồn phiền thần kim khôi lỗi đường lui. Nhưng vào lúc này, để hắn cảm thấy sau lưng phát lạnh một màn xảy ra. Này thần kim con rối sắp tới đem tiếp xúc được hoàng tuyền cây nhỏ trong nháy mắt, nhưng phảng phất một tòa tinh mỹ cát điêu khắc giống như vậy, từ biểu bì bắt đầu xuất hiện vô số thật nhỏ vết rạn nứt, tiếp theo vết rạn nứt khuếch tán đến thần kim con rối toàn thân. Toàn bộ con rối ở dưới con mắt mọi người hóa thành tinh tế kim sa, theo gió phiêu tán ra, cuối cùng không thấy hình bóng. Cái gì? Ly Hỏa Thần Quân tâm thần chấn động, đây chính là gần như vĩnh hằng tồn tại tuyên cổ thần kim. Nó lại cũng không chịu đựng được thời gian trôi đi pháp tắc, ở thời gian cực ngắn mục nát. A, đúng lúc này, một tiếng chói tai kêu thảm thiết vang lên. Một cái bóng người màu xám từ trong hư không rơi xuống đi ra, ngã ầm ầm trên mặt đất. Cái này bóng người màu xám chính là Độc Nhãn Tà Quân. Hắn ngã xuống đất sau liền điên cuồng giãy giụa, dụng cả tay chân hướng về rời xa hoàng tuyền cây nhỏ phương hướng lăn đi. Độc Nhãn Tà Quân phát sinh kéo dài kêu thảm thiết, bộ kia tuyên cổ thần kim con rối cùng thần hồn của hắn liên kết. Tuyên cổ thần kim con rối bị thời gian phong hóa vì là bụi trần. Thần thức của hắn cũng theo bị hao tổn, để hắn hồn hải bị thương nặng. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Lúc này, Ly Hỏa Thần Quân thấy được mũ che màu xám hạ Độc Nhãn Tà Quân khuôn mặt. Độc Nhãn Tà Quân tuổi tuy rằng không nhỏ, nhưng trong ấn tượng cũng chỉ là người phàm 50-60 tuổi. Mà lúc này Ly Hỏa Thần Quân thấy Độc Nhãn Tà Quân, nhưng dường như một hồi thành sắp xuống lỗ lão nhân, hắn nếp nhăn trên mặt đều chất đống ở cùng nhau, con mắt không sạch sẽ hỗn độn, tóc cũng dồn dập bóc ra, lộ ra làm nhíu mà che kín ra đốm mồi da đầu. Độc nhãn tà quân thống khổ dãy rùa, sinh cơ của hắn bị cướp đoạt hơn 90%. Mắt thấy đã không có còn lại bao nhiêu tuổi thọ, này để ly hỏa thần quân hít vào một ngụm khí lạnh. Là bởi vì đột nhiên gặp con rối hủy diệt linh hồn phản phệ phía sau. Độc nhãn tà quân bị thương, dẫn đến hắn quẳng xuống vị trí cùng Hoàng Tuyền lân cận một chút như vậy. Thời gian trôi đi pháp tắc một hồi sẽ phá hủy độc nhãn tà quân. Tuy rằng độc nhãn tà quân chỉ là một chưa dung hợp tỳ ấn thần quân, nhưng dù sao cũng là thần quân, một cái thần quân lại bị hủy như vậy. Hắn thậm chí căn bản không có tiếp xúc Hoàng Tuyền Thủy. Đáng sợ như vậy thời gian pháp tắc, để người sợ hãi, ngay ở ly hỏa thần quân trầm tư thời điểm, cách hắn cách đó không xa hình vũ thần quân đi về phía Hoàng Tuyền cây nhỏ. Hình vũ thần quân này hơi động, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Dù sao vừa có dẫm vào vết xe đổ, hiện tại lại có người thử nghiệm, dũng khí này cũng làm người ta khâm phục. Hình vũ thần quân một vệt nhẫn không gian, ở trong tay hắn xuất hiện một khối xưa cũ chất gỗ bàn cờ. Khối này bàn cờ vừa xuất hiện, liền bay đến giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Vuông vức bàn cờ, mặt trên còn rơi mấy con cờ, phảng phất phong ấn một cái thế giới. Đấu chuyển tinh di, cái kia cầm trong tay phất trần sư thái kinh ngạc nói. Sư phụ là nói cái gì? Lam Ngọc trong lòng hiếu kỳ, này bàn cờ là một kiện tiếng tăm lừng lẫy không gian pháp bảo. Thời không đặt ngang hàng vì là chí cao đại đạo, hình vũ dùng không gian đến nhằm vào thời gian. Đích thật là một cái phương pháp tốt. Sư thái vẻ mặt nghiêm túc, nàng hiển nhiên là cảm thấy hình vũ thủ đoạn có thể có hiệu quả, lo lắng bảo vật bị hình vũ đoạt được. Lúc này, chất gỗ trên bàn cờ quân cờ đen trắng đồng thời lập lòe chói mắt ánh sáng. Dù sao giao thoa ô lưới tùy theo khuếch tán ra, bao phủ vùng không gian này, cảnh sắc chung quanh biến mất rồi. Tất cả mọi người đứng ở màu đen hư không dưới bối cảnh to lớn ô lưới bên trong. Từng viên quân cờ trở nên lớn vô cùng, mà Hoàng Tuyền cây nhỏ, chính vị ở trong bàn cờ thiên nguyên vị trí, cái gọi là đấu chuyển tinh di, chính là không giữa rời đi. Hình vũ biết rõ không cách nào chống lại Hoàng Tuyền thời gian pháp tắc, liền nghĩ đến lấy không gian pháp tắc, trực tiếp đem cây nhỏ từ Hoàng Tuyền rời đi đi ra. Nếu như cây nhỏ Nazi đến hình vũ trước mặt, cái kia Hoàng Tuyền uy hiếp dĩ nhiên là không tồn tại. Đừng nói hái cái viên này trái cây, coi như cả cây cây nhỏ đều mang đi, cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Loại này lấy không gian phá thời gian phương pháp tránh nặng tìm nhẹ, mười phần xảo diệu. Hình vũ lúc này lấy thiên địa vì là cờ, ngón tay liền động, quân cờ một viên lại một quả rơi xuống, chính rơi vào thiên nguyên chung quanh tám viên, sau, lên. Tám con cờ kinh sợ, đem thiên nguyên vây chết, cũng phong tỏa không gian. Tùy theo, hình vũ bàn tay lăng không nắm chặt, tám viên tử hướng về thiên nguyên tụ lại, quy tắc không gian thay đổi, đấu chuyển tinh di. Nhưng mà đúng vào lúc này, hình vũ biến sắc mặt. Hắn trơ mắt nhìn, cái kia vải khắp thiên địa bàn cờ ô lưới, trung tâm thiên nguyên vị trí không lý do đã biến thành như mực giống như màu đen. Này màu đen càng ngày càng sâu, trở nên dường như nuốt chửng hết thảy hố đen giống như vậy. Đem thiên địa bàn cờ từ từ vắt tiến vào, tùy theo, toàn bộ bàn cờ từ vị trí trung tâm bắt đầu mục nát. Thiên nguyên vỡ vụn. Bàn cờ không gian đại thế liền từ giữa tâm bắt đầu tan rã. Ngay sau đó, trong hư không ngang dọc ô lưới đều rối rít vỡ vỡ đi ra. Này, hình vũ chấn kinh rồi. Này thiên địa bàn cờ kỳ thực cũng không phải là thực vật, mà là pháp tắc ngưng tụ thành. Hắn lấy không gian pháp tắc làm thành bàn cờ. cũng bị mục nát, pháp tắc vừa vỡ, nghĩ muốn phát động đấu chuyển tinh di tự nhiên đã không thể. Thiên địa bàn cờ triệt để nổ tung, Hình Vũ sắc mặt trắng nhợt, liền lùi mấy bước, bị Địch Nhung đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững. Pháp tắc bị phá, hắn cũng nhận được phản phệ, nhưng may mà hắn cũng không có tới gần hoàng tuyền cây nhỏ. Sinh cơ không có bị đoạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.